Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 401, 401. Chương 401 được mẹ vợ niềm vui. Cố Tuyết Cầm tầm mắt vẫn luôn dính vào Lâu Tiêu trên người. Liên Thanh thấy nương như vậy, bảo đảm nàng tuổi trẻ cái 15 tuổi, khẳng định sẽ chủ động theo đuổi Lâu Tiêu, bởi vì Cố Tuyết Cầm đối Lâu Tiêu đánh giá. Liên Thanh tỷ đệ cũng không khỏi đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, một cái lớn lên tao bao dường như. Nam nhân, có cái gì đẹp? Liên Thanh khinh thường mà hừ thanh bãi quá mức. Vẫn là nhắm mắt làm ngơ, bất quá Lâu Tiêu quanh thân cường đại hơi thở. Liền tính Liên Thanh nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được hắn tồn tại, nói lâu như vậy. Lại uống một chén trà đi. Cố Tuyết Cầm vừa lòng mà cấp Lâu Tiêu châm trà, nương. Đều là ngươi đang nói. Liên Thanh xả lên khóe miệng mỉm cười. Hướng Cố Tuyết Cầm nhướng mày, Cố Tuyết Cầm đem nước trà đẩy hướng Lâu Tiêu. Mở miệng che giấu nói. Lâu công tử là khách nhân, tất nhiên sẽ xa lạ. Nương không nói nhiều điểm. Người nói, Liên Thanh chạy nhanh lắc đầu. Nàng cùng Lâu Tiêu không có gì hảo thuyết, Lâu công tử a, ngươi tới Trúc huyện tính toán qua đêm sao? Ngoạc kép, Liên Thanh đầy đầu hắc tuyến hỗn độn chung, Lâu Tiêu liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Nhàn nhạt gật đầu nói, nếu tới, là muốn trụ mấy ngày, ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Như thế nào giải được hắn đối tiểu nha đầu tưởng niệm? Hơn nữa nha đầu này, là càng làm người phủng không rời đi tay. Như vậy nha, Cố Tuyết Cầm suy nghĩ sâu xa một lát, lại ngẩng đầu nói, Lâu công tử, ngươi xem nhà của chúng ta liền hai cái phòng, trong đó một gian ở Dạ Minh, một khác gian lại bị chúng ta chiếm đi. Trong nhà thật sự là không vị trí ngủ người, Liên Thanh đột nhiên cuồng gật đầu. Nương! Ngươi nói rất đúng, nhà của chúng ta là thật sự cung không dưới này tôn ma đầu, Thanh Nhi. Như thế nào nói chuyện đâu? Cố Tuyết Cầm nhìn Lâu Tiêu, thầm than nhân ra chỉ có thể là phiêu phiêu tiên nhân. Sao có thể là đại ma đầu, nhìn nương kia phó chìm đắm trong Lâu Tiêu thân xác thối tha thượng tự nhạc. Liên Thanh thực bất đắc dĩ mà nhìn mấy ngày liền kiệt tùng tùng tiểu bả vai. Hắn cũng vô pháp tử. Miệng cùng đôi mắt đều lớn lên ở nương trên người mình, Lâu công tử a, không bằng làm Thanh Nhi mang người đi khách điếm trụ đi, đối mặt tiểu nha đầu mẫu thân nhiệt tình. Chiều đãi, Lâu Tiêu nội tâm mừng thầm, chiều Liên Thanh nhướng mày giác. Quang minh chính đại mà khiêu khích, xem, bản tôn được đến mẹ vợ niềm vui, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ là bản tôn. Liên Thanh khinh thường bĩu môi, ngươi liền hạt vui sướng chơi đi. Lão nương mới không để ý tới ngươi. Không nghĩ tới hai người quá ngắn ánh mắt giao lưu. Dừng ở Cố Tuyết Cầm trong mắt giống như là một đôi có tình nhân mặt mày đưa tình. Đậu đến nàng, ha ha ha tương đương, cười trộm. Mau đến dùng cơm chưa canh giờ. Lâu công tử, nguyện ý lưu lại nếm thử cầm gì tay nghề sao? Cố Tuyết Cầm đầy mặt đều viết chờ mong. Chờ mong Lâu Tiêu lưu tại trong nhà ăn cơm, nương. Nhà của chúng ta cơm canh đạm bạc, nhưng không thích hợp kiều quý Lâu công tử. Nha, Thanh Nhi, Cố Tuyết Cầm lại liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Gấp hướng Lâu Tiêu nói. Lâu công tử, nhà ta nữ nhi còn nhỏ. Tiểu nha đầu nói, ngươi không cần quá coi trọng. Liên Thanh nhịn, trước đây, đệ đệ mấy ngày liền kiệt bị chết yêu nghiệt thu phục. Mà hiện tại mẫu thân Cố Tuyết Cầm cũng bị hắn cấp chinh phục, trong nhà hai người cùng Liên Thanh đều không phải một cái trận doanh. Có người có thể thấy không ngừng trợn trắng mắt Liên Thanh sao? Cầm gì yên tâm, bản tôn chưa bao giờ đem tiểu nha đầu lời nói đùa thật sự. Nhân Lâu Tiêu cùng Liên Thanh dựa gần, ngồi, một con ma chảo lặng lẽ từ bàn đế duỗi hướng về phía Liên Thanh chân, Liên Thanh tàn nhẫn chừng bên. Cạnh chết yêu nghiệt. Thầm nghĩ, ở ta nương trước mặt như thế bừa bãi. Đăng đồ tử, các ngươi tam nhi lại đợi lát nữa. Cầm gì đi nấu cơm. Cố Tuyết Cầm cho rằng Lâu Tiêu là cái chính phái người. Cũng không sẽ đối Thanh Nhi có uy hiếp, liền tính đôi mắt nhìn thấy gì. Toàn đương hai người ve vãn đánh yêu có thể. Hết chương.